Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87, dứt khoát. Sabo đạp ghé Pau, ngừng trên không trung, nhìn thoáng qua tay áo trên phá vỡ một cái lỗ nhỏ. Nhãn thần đông lại một cái, sau đó cả người đáp xuống. Momonga thấy vậy, trên tay bội đao vung lên, lại là một đạo trảm kích trực tiếp bắn ra, thẳng hướng không trung Sabo đi. Chỉ là lúc này đây, trảm kích chưa đến, Sabo liền trước trên không trung mất đi bóng dáng. Momonga đột nhiên một cái nghiêng người, bội đao chém ngang đi ra ngoài. Chỉ nghe leng keng một tiếng, liền gắng gượng bị chặn ngừng kéo tới. Trên thân đao vẫn màu đen nhánh, tay đang gắt gao địa bắt được thân đao, khiến cho không được tấc tiến thêm một bước. Haki Busosoku. Momonga chứng kiến Sabo dĩ nhiên dùng hết Haki Busosoku, cũng là trên mặt cả kinh. Biết sử dụng Busosoku Haki cũng đã rất lợi hại, không nghĩ tới bây giờ thậm chí ngay cả Haki Busosoku cũng nắm giữ. Thật đúng là khủng bố. Bất quá, Haki Busosoku, người nào cũng sẽ không ni. Momonga cổ tay vừa truyền, bội đao gắng gượng tránh thoát rồi Sabo ràng buộc. Sau đó màu đen nhánh Busosoku Haki trực tiếp bám vào ở trên thân đao, bay thẳng đến Sabo chém tới. Một đao này trực tiếp chạm vô ích. Trong nháy mắt, Sabo trực tiếp xuất hiện ở Momonga phía sau. Hai tay nắm tay, Busosoku Haki ngạnh hóa, bay thẳng đến Momonga hậu tâm oanh khứ. Momonga một cái xoay người, hoành đao một đỡ, liền trực tiếp đỡ được Sabo một quyền. Nhưng Sabo ra quyền, cũng không phải là một quyền liền kết thúc. Một vòng, hai quyền, ba quyền, từng tiếng vang lanh lảnh, phảng phất kim loại ở va chạm thông thường. Trong nháy mắt, Momonga liền từ tiến công trạng thái trực tiếp chuyển thành phòng thủ trạng thái. Sabo nắm đấm điên cuồng mà công tới, hơn nữa còn là từ bốn phương tám hướng không ngừng mà kéo tới. Điều này làm cho Momonga mệt mỏi ứng phó. Haki Kenbunsoku phía dưới, Momonga tuy là có thể bắt được Sabo động tác, nhưng Sabo tốc độ thực sự có chút vượt quá hắn tưởng tượng nhanh. Hắn chỉ có thể mệt mỏi ứng phó, đang không ngừng phòng thủ trong tìm kiếm cơ hội xuất thủ. Nhưng cơ hội như vậy quá ít. Hơn nữa mặc dù xuất thủ, cũng cơ bản đều rơi vào khoảng không. Dần dần, Momonga dĩ nhiên phát hiện Sabo tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn lại nhưng đã có chút theo không kịp. Hơn nữa Sabo mỗi một quyền lực đạo tựa hồ đã ở tăng cường. Hắn phòng thủ chợt bắt đầu xuất hiện cạm bẫy. Không đúng, Momonga trong lúc bất chợt ý thức được chuyện không đúng. Không phải Sabo trở nên mạnh mẽ thay đổi nhanh, mà là phản ứng của mình trở nên chậm, không còn cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Lúc này, hắn chỉ có nhận thấy được nhất kiện vô cùng chuyện quỷ dị. Rõ ràng là đại hạ thiên, từ trong miệng hắn thở ra khí dĩ nhiên ngưng tụ thành hơi nước. Cái này rõ ràng là ở mùa đông giá rét mới phải xuất hiện cảnh tượng. Momonga đột nhiên phát hiện, chỗ hắn ở nhiệt độ dường như trở nên hết sức thấp. Đã hoàn toàn đến rồi dưới không trình độ. Momonga có thể tinh tường cảm giác được giá rét thấu xương. Từng cổ hàn khí đang không ngừng ăn mòn thân thể của chính mình. Hắn sở cảm giác được Sabo tốc độ thay đổi nhanh, lực lượng trở nên mạnh mẽ, tất cả đều là bởi vì mình sức phản ứng giảm xuống quan hệ. Đây chỉ là một chủng ảo giác mà thôi. Trông thấy Sabo không ngừng mà tại chính mình bốn phía di động với tốc độ cao, hắn tựa hồ cũng không có bị hàn khí ảnh hưởng. Momonga nhất thời sắc mặt đại biến. Hắn đã hoàn toàn có thể xác định, đây tuyệt đối là Sabo ra tay. Lẽ nào Devil Fruit năng lực? Momonga ý niệm đầu tiên liền nghĩ tới cái này. Ở cái thế giới này, có vô số hy kỳ quái lạ Devil Fruit năng lực. Lẽ nào Sabo ăn là một cái có thể khống chế nhiệt độ hệ Paramecer Devil Fruit? Chứng kiến Momonga sắc mặt không ngừng trong di động công kích, Sabo đột nhiên vừa cười vừa nói. Momonga, rốt cục phát hiện sao? Đáng tiếc, đã quá muộn. Đang ở -40 nhiều độ hàn khí chung kết thúc tất cả a. Momonga nghe xong, Một bên Lực Bất Tòng Tâm Địa ngăn cản Sabo công kích, vừa mở miệng kêu lên, người người là Devil Fruit năng lực giả. Sabo cũng không nói lời nào. Momonga chỉ coi hắn là thầm chấp nhận. Chỉ thấy hắn đột nhiên phát lực, chém ra một đao. Vivi kềm chế Sabo như vậy trong nháy mắt. Sau đó chân vừa phát lực, hải quân lục thức, Gepo, trực tiếp phát động. Cả người nhanh chóng mở mảnh nhỏ hàn lãnh khu vực. Vừa ly khai mảnh khu vực kia, Momonga liền lập tức cảm giác được một dòng nước ấm đang khi tiến vào trong thân thể. Thân thể hắn đang từ từ khôi phục. Lực lượng của hắn đã ở từng bước trở về. Đang không ngừng đang di động. Thân thể đã ở sản sinh nhiệt lượng. Như vậy xuống phía dưới. Không đến một phút, hắn liền có thể triệt để khôi phục lại. Đáng tiếc, Sabo sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Cả người trực tiếp lấn người đuổi theo. Tay phải thành chộp, Busosoku Haki cũng sẽ. Một chảo bay thẳng đến Momonga chộp tới. Momonga thấy vậy, cũng là Haki Busosoku ra chỉ chém ra một đao. Muốn ngăn cản Sabo, chỉ tiếc đây là hắn nhân sinh một lần cuối cùng dùng đao. Sabo đen nhánh tay trực tiếp bắt lại Momonga bội đao. Nhưng chuyện này cũng không hề là trọng điểm. Trọng điểm là, một lạnh thấu xương hàn khí từ bàn tay của hắn trên phun ra. Trực tiếp đem Momonga bao bao ở trong đó. Momonga đao, Momonga cánh tay, Momonga thân thể toàn bộ cũng bắt đầu kết băng. Chỉ là một hai giây, Momonga cả người biến thành một cái khắc băng. Sabo tay vừa phát lực, Momonga đao liền trực tiếp bể mấy khúc, rơi vào trên bong thuyền. Momonga đao mặc dù không tệ, nhưng ở cực độ hàn lãnh dưới tình huống, trở nên hết sức giòn. Mặc dù có Busosoku Haki ngạnh hóa gia trì, cũng không sửa đổi được số mạng của nó. Nhìn trước mắt khắc băng trong Momonga, Sabo khẽ thở dài một cái. Momonga nếu như đối với năng lực của hắn có hiểu biết lời nói, e rằng chiến đấu liền sẽ không như thế ung dung. Đáng tiếc kỳ xoa nhất chiêu, đầy bàn đều thua. Ở Sabo thi triển Iron năng lực thời điểm, kết cục liền đã định trước rồi. Răng rắc từng tiếng khối băng tan vỡ thanh âm. Bỗng nhiên, khắc băng trực tiếp tan vỡ, lộ ra trong đó Momonga. Chỉ thấy Momonga run run thân thể này, té quỵ dưới đất, hai tay miễn cưỡng chống đỡ thân thể. Trong ánh mắt tràn đầy dứt khoát vẻ, Momonga dùng thanh âm run rẩy mở miệng hỏi. Người năng lực của ngươi cùng Kuzan đại tướng hệ Loza Devil Fruit năng lực đóng băng Fruit rất giống, không nghĩ tới ngươi lại vẫn cất giấu năng lực như thế. Ta thua không phải oan. Có thể nói cho ta biết đây là cái gì Devil Fruit năng lực sao? Sabo nhìn thoáng qua Momonga mắt. Loại ánh mắt đó làm cho hắn run lên trong lòng. Khẽ thở dài một cái. Mở miệng nói. Đó cũng không phải Devil Fruit năng lực. Mà là một loại ân. Trong huyết mạch lực lượng. Ai? Nên giải thích thế nào đây? Người liền coi nó là làm là một loại năng lực đặc thù a. Momonga đột nhiên run rẩy nở nụ cười. Không phải là Devil Fruit năng lực sao? Ha ha ha, không nghĩ tới ở trước khi chết còn có thể biết như ngươi vậy bí mật. Thật đúng là vinh hạnh. Đến đây đi, kết thúc tánh mạng của ta a. Chết ở trên tay ngươi. Ta không phải oan. Sabo thấy vậy, thật sâu thở dài một tiếng. Vươn một tay, thấp giọng ngâm, lạnh vô cùng đóng băng. Một so với vừa rồi lạnh hơn hàn khí xì ra, trực tiếp đem Momonga bao phủ trong đó. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, Momonga liền hoàn toàn hóa thành một tòa khắc băng. Lúc này đây, từ bên ngoài đến bên trong, Momonga thân thể, huyết dịch, trái tim, đại não đều tất cả đều đóng băng. Thân thể tất cả cơ năng đều bị đoạn tẫn. Haki Kenbunsoku phía dưới đã lại cũng không cảm giác được Momonga bất kỳ khí tức. Đệ nhất hải quân bản bộ trung tướng lúc đó trở thành lịch sử. Trông thấy khắc băng trong vui vẻ tiếp thu tử vong Momonga, Sabo lắc đầu, cần gì chứ. Khắc băng trong Momonga đĩnh trực bên người, ngồi xếp bằng ở trên bong thuyền, trên tay để xuống trên đầu gối, mặt không chút thay đổi, hai mắt nhắm nghiền, không có bất kỳ tử vong trước sợ hãi.